Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Bán Nguyệt Cổ Vu chạy thoát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Long không lo lắng chút nào Bỉ Ngạn an toàn, một cái Bán Nguyệt Cổ Vu mà thôi, xem như hắn và Vô Đại Ma liên thủ đều không phải là đối thủ của Bỉ Ngạn. Mà hai người sau khi rời đi, Đông Hải cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bất quá chiến đấu lưu lại dấu vết hay là rõ ràng có thể thấy được. Biển cả, tất cả đều là trắng dã bụng cá chết, một mắt nhìn đi, nhìn không tới cuối cùng, đột nhiên chết nhiều cá như vậy, ngày mai tuyệt đối sẽ tin tức, những này cá cũng chết oan uổng, nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp cho những này cá siêu độ một chút, khiến chúng nó kiếp sau có thể đầu thai làm người. Lâm Long tự mình cho chúng nó siêu độ, coi như là chúng cuộc đời đã tu luyện phúc khí a. Vạn vật có linh, bất kể là động vật hay là thực vật, sau khi chết đều xuống địa phủ. Địa phủ có thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, Atula nói, địa ngục đạo, quỷ đạo. Lục đạo chính là chúng sinh vọng tưởng, chấp nhất chỗ tạo nhân quả mà thành, làm việc thiện có thể đến thiên, người, Tu La Ba thiện nói, tạo ác đi quỷ đói, súc sinh, địa ngục ba ác đạo, những, này cá, khi còn sống là ở dưới súc sinh đạo, hiện tại Lâm Long cho chúng nó siêu độ, chúng có thể đi vào nhân đạo, đầu thai làm người, đây cũng là phúc khí của bọn nó. Bằng không thì một khi là súc sinh, đời đời kiếp kiếp là súc sinh, chúng có lẽ cảm tạ Bỉ Ngạn cùng Bán Nguyệt Cổ Vu. Bằng không thì Lâm Long không có khả năng cho chúng nó siêu độ. Nhân đạo cùng địa ngục đạo Lâm Long đều đi qua, những thứ khác đều không có đi qua. Không biết tại địa phủ là dạng gì, hắn quyết định có rảnh đi xem, dù sao cũng là gia tăng kiến thức. Lâm Long siêu độ những này cá chết không bao lâu về sau. Bỉ Ngạn trở về rồi, biểu lộ nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là Bán Nguyệt Cổ Vu có lẽ không có giết chết Lâm Long, không có ý tứ, lại để cho tên kia chạy. Cũng trách ta thực lực quá thấp, lúc trước nó nếu một lần nữa cho ta thiểu phong ấn một chút thực lực, cũng không trở thành như vậy. Chạy, không có việc gì, tên kia dù gì cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, muốn giết hắn còn là rất khó, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Bất quá nó có lẽ bị thương thật nặng đi à? Ừ, đoạn thời gian này ở trong, thằng này tuyệt đối không có cách nào đi ra làm chuyện xấu. Tính toán thương thế khôi phục, thực lực của nó cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Bỉ Ngạn nhẹ gật đầu nói ra. Ừ, như vậy cũng tốt. Đến lúc đó ta tự mình đi giết hắn đi. Thù này không báo ta không phải Lâm Long. Ngươi là như thế nào trêu chọc đến hắn? Ngươi lợi hại như vậy, không cần phải vì ngươi ra tay giết ngươi nha. Bỉ Ngạn mặt mũi tràn đầy tốt mà hỏi. Bị ma tộc thủ lĩnh châm ngòi. Bất quá hiện tại ma tộc thủ lĩnh đã không phải là ma tộc thủ lĩnh rồi, mà là Vô Đại Ma. Nếu như không phải nó, Bán Nguyệt Cổ Vu căn bản sẽ không ra tay với ta. Không nói cái này rồi, Châu Bản Tử bọn hắn vẫn còn ta không gian giới chỉ. Chúng ta về nhà trước, đem bốn người bọn họ phóng xuất. Ừ, Bỉ Ngạn nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy Lâm Long trở lại Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự. Về đến nhà, Lâm Long đem Châu Bàn Tử bốn người phóng ra. Bất quá bốn người quần áo tả tơi, giống như này ăn mày một giống như. Xem xét đến Lâm Long, bốn người lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Lão đại, ngươi muốn cho chúng ta báo thù à? Ngươi dẫn chúng ta đi trong thế giới kia có đầu huyết long. Thằng này quả thực quá ghê tởm, không nói hai lời đánh ta đám bọn họ. Ngươi xem, ta cái này nửa bên mặt đều sưng lên. Nó ra tay cũng quá độc ác. Còn có mặt khác một đầu long, hai người bọn họ hùn vốn để khi phụ chúng ta bốn người. Phốp, chấm ngoặc kép, trông thấy bốn người bộ dáng, Lâm Long trực tiếp cười ra tiếng, sau đó nhịn không được hỏi, các ngươi nói bên trong có hai cái long? Đúng vậy, lão đại, chẳng lẽ ngươi không biết? Biết nói, ngắn ngủn một thời gian ngắn, yêu tộc hoàng tử thúc thúc thành long rồi. Quả thực bất khả tư nghị, Lâm Long có chút khiếp sợ. Cái này huyết long hoàn toàn chính xác có chút bổn sự. Mà yêu tộc hoàng tử thúc thúc cũng coi như có chút thiên phú. Nhanh như vậy thành long, lúc trước chính mình đáp ứng nó, khiến nó thành long rốt cục thực hiện. Tiểu Long, ngươi nói là yêu tộc hoàng tử thúc thúc thành long hả? Tại ngươi không gian giới chỉ, một bên Dương Nhạc dai mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà hỏi. Lúc trước Lâm Long tại mãnh thú chi tranh giành đối chiến thời điểm Dương Nhạc dai đã ở. Thật sâu biết đạo yêu tộc hoàng tử thúc thúc thực lực nàng. Không thể không khiếp sợ. Lúc trước yêu tộc hoàng tử thúc thúc vẫn chỉ là một đầu giao long. Không nghĩ tới cái này thành long rồi. Cùng quạ đen phi đầu cành biến phượng hoàng một giống như. Ừ, thành long rồi. Có rảnh bắt nó thả lại bí cảnh. Khiến nó làm ta tử tiêu minh hộ minh thần thú. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem châu bàn tử bốn có người nói. Huyết long tính tình ta tinh tường. Nhất định là các ngươi bốn người trước trêu chọc nó. Muốn ta báo thù cho các ngươi là không thể nào. Ta cũng không phải là đối thủ của nó. Được rồi, bất quá lại nói. Lão đại, lão gia hỏa kia bị ngươi giết sao? Đúng rồi, tiểu long. Ngươi nói gặp được nguy hiểm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch khiết trung nữ cũng nhịn không được nữa nhìn về phía Lâm Long. Không có giết, tên kia bị bỉ ngạn giết đánh chạy. Nói tới chỗ này, Lâm Long càng làm trước khi tình huống nói cho bạch khiết trung nữ. Tiểu Long, về sau cẩn thận chút, lần ngươi mất tích chúng ta cảm giác thiên đều sụp đổ xuống rồi. Nếu ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, để cho chúng ta như vậy sống, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, bổn tiểu thư đều không có với ngươi sanh con, ngươi cũng không thể chết. Dương Nhạc Giai cũng đi theo phụ họa nói, yên tâm đi, ta nào có dễ dàng chết như vậy, bất quá thù này nhất định phải báo. Bàn tử, các ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai theo ta đi báo thù. Cái kia, lão đại, trường học chúng ta không đi. Ừ, không đi. Ta đã cho các ngươi xin phép nghỉ rồi. Bất quá ta muốn đi. Pháp y hệ ta một cái lão sư. Không đi không được. Lâm Long nói ra. Sau đó, một đám người tất cả hồi trở lại tất cả ra. Lâm Long cũng hướng cao cấp học đi đến. Không có ngồi xe. Hắn lẳng lặng đi tại lối đi bộ. Nhìn xem dị thường phồn hoa. Người đến người đi đường cái. Tại lúc này. Một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào Lâm Long mắt, tại một nhà bán đồ trang sức điếm, Lâm Long thấy được Lâm Thiến cùng Long Hải. Hai người phi thường thân mật, xem ra trong khoảng thời gian này phát triển vô cùng thuận lợi. Chỉ là Lâm Thiến trở về cũng không gọi điện thoại, đoán chừng muốn cho mình kinh hỉ a. Lâm Long dừng lại trong chốc lát, sau đó rời đi rồi. Hắn không muốn đi quấy giày Lâm Thiến cùng Long Hải, đợi về nhà tại cùng bọn họ họp gặp, nhìn xem Long Hải, không biết Long Hải ra ra thế nào, lúc trước cũng là cùng hắn sóng vai làm chiến người, hiện tại Long Hải đùa nghịch bạn gái, lão nhân này có lẽ không có nhìn mộ đi à, dù sao xem mộ hội nhiễm âm khí, nếu truyền cho Long Hải, sẽ để cho Long Hải âm khí vượng dương khí thiểu. Cùng Lâm Thiến xem phòng thời điểm, cái này choáng nha tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa thời gian dài bị âm khí ăn mòn, tay chân đều không có độ ấm, cả người sắc mặt cũng không nên xem, giống như được bệnh bạch cầu đồng dạng. Bất quá xem Long Hải bộ dạng coi như bình thường, đây cũng là Lâm Long suy đoán lão đầu không có tiếp tục xem mộ nguyên nhân. Dù sao cũng không thể hại hậu đại. Đây cũng là rất nhiều người không muốn xem mộ nguyên nhân. Phàm là xem mộ,